Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 311, Cuồng Long. Haha, Naruto có một người cha tốt, thật hâm mộ tên nào. Tạp đô la chỉ đô la trùng, Yagami Kyo cười cười. Hắn phát hiện Namikaze Minato thật tinh vĩ đại. Khó trách Naruto sẽ cố gắng như vậy đem cha mình chưa hoàn thành nhiệm vụ đều lãm tại trên người mình, sau đó cùng đi làm được. Ta càng hâm mộ Naruto có thể có ngươi người bạn này. Namikaze Minato nói, Orochimaru, hậu thế ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Đến phía sau cùng, ngươi sẽ bị một người mang ra ngoài. Mà ta có thể hay không phục sinh Minato. Đến lúc đó thì nhìn ngươi. Người hậu thế làm hết thảy thương thiên hại lý sự tình, sẽ ở thời khắc tối hậu đến mọi người tha thứ. Đây là ta đối với ngươi cam kết. Yagami Kyo đối với, đúng, Orochimaru lưu lại những lời này, liền bay đến không trung. Orochimaru chính là nhìn chằm chằm Yagami Kyo. Lời nói này hắn thế nào có loại muốn cảm động rơi lệ đây. Mọi người tất cả lui về phía sau. Minato ôm Kusinai, đem nàng quần áo hơi chút nhấc lên một chút, lộ ra phong ấn là được rồi. Yagami Kyo đối với, đúng, làm có người nói, là chào châu, tất cả mọi người đều thối lui đến phía sau, nhìn không chung Yagami Kyo, mà Yagami Kyo một tay giơ chính mình thu thập được nguyên khí. Sau đó đem cái này đoàn nguyên khí vứt xuống Kusinai bụng phong ấn trên. Cửu vĩ cái niên đại này ta cũng không đồng ý ngươi hành động. Đến hậu thế, Minato lại lần nữa khôi phục thời điểm, ngươi sẽ minh bạch ta vì cái gì có thể biết nhiều như vậy. Yagami Kyo biết rõ cửu vĩ đều nghe cách, nhìn, cho nên đối với hắn nói lời nói này, tiểu quỷ này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ biết rõ ta tối nay liền muốn phá phong mà ra? Cửu vĩ nhìn Yagami Kyo, hận không được đi ra đem tiểu tử này cho xé. Có lẽ ngươi bây giờ muốn xé ta, nhưng ta trở lại hậu thế, ta sẽ nhượng cho ngươi đời kế tiếp Jinchuriki đem ngươi hoàn toàn thả ra. Khi đó ngươi sẽ bị Minato nhi tử cảm hóa, mà ta mới là ngươi thật sự. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo cuối cùng không nói ra con rể cái này từ. Chẳng qua là ở trong lòng gọi ra mà thôi. Thân trên không trung Yagami Kyo, hổ khu dung một cái, trong nháy mắt mở 15 lần Kyoshinkan, mạnh mẽ chakra ba động, lúc đó giống như núi lửa bùng nổ một dạng từ trong cơ thể hắn toàn lực bộc phát ra. 15 lần Kyoshinkan, là trước mắt hắn lần thứ nhất mở ra, từ tại cái lách quáng mạch ngâm một năm sau, kỳ thực hắn đã có thể mở ra 15 lần. Sử dụng sau cũng chỉ là lấy ra người không thể, nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục. Hiện tại, hắn lại đang long mạch nơi đó ngâm 3 tháng lâu, mở 15 lần hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, hắn lái đến 20 lần nói, cũng là giống như trước đây, nặng vô cùng thương thế, căn bản không sẽ chết. Hiện tại hắn cường độ thân thể đã đầy đủ biến thái, 15 lần hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhìn không chung, bùng nổ cường đại như thế chakra, Konoha tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn, không minh bạch hắn là làm sao làm được, tại sao biết cái này sao cường năng lượng, được, thật là mạnh chakra, cho dù là đệ tam đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có nghĩ tới người thiếu niên này sẽ lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn, khó trách hắn lại nói, hắn có thực lực ngăn trở hắn mới được. Thân trên không trung Yagami Kyo, cảm thụ chính mình chakra giống vậy có chút tung tăng. Đây chỉ là chakra mà thôi. Nếu là đổi thành nói lẫy, sử dụng 15 lần Kyoshin cần tới tăng phúc nói lẫy. Khác, đừng, không nói, tuyệt đối có thể trực tiếp đánh giết vĩ thú. Hắn khí công 3, đang không có Kyoshin cần tăng phúc hạ, cũng có thể toàn lực một chiêu oanh bạo Sukaku. Từ đó khiến nó trốn Gaara trong cơ thể. Hiện tại 15 lần chakra, coi như là Kusinai trong cơ thể cửu vĩ, đều rất là khiếp sợ. Tiểu quỷ này thật là mạnh chakra, lại cũng có thể cùng vĩ thú so sánh. Đơn thuần giờ phút này chakra lượng nói, có thể cùng thất vĩ như nhau. Khó trách nói sẽ đánh bại ta. Tên tiểu quỷ này, cửu vĩ không cam lòng nhìn Yagami Kyo. Nó biết rõ, lần này thất bại, thật vất vả mượn bát vĩ lực lượng. Trong ngoài đánh phong ấn, mới xem như đánh mở một cái lỗ. Sau đó trải qua những thứ này thiên trùng đánh. Tối nay chỉ cần lại tiếp tục, chính xác có thể xông phá đi ra. Có thể không nghĩ tới, hiện tại không giải thích được xuất hiện một tên tiểu quỷ. Đưa đến hiện tại tại chính mình muốn thất bại trong gang tấc. Insasu Kakuri Uha, điện giết lôi long sóng, mỏm đá giết thổ long sóng, thác giết sóng rồng nước, bão giết phong long sóng, thân trên không trung Yagami Kyo. Hai tay cùng hai chân đều hướng về phía dưới, còn có miệng ba một dạng, đều thả ra thuộc tính chakra. Trời ạ, người này rốt cuộc là quái vật gì a? Đồng thời ngưng tụ cường đại như vậy chakra. Sunet khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Thật không biết rõ hắn là làm sao làm được. Cấp độ S nhẫn thuật uy lực chakra. Lại lợi dụng tứ chi cộng thêm miệng ba đồng thời ngưng tụ. Cái này cần nhiều điên cuồng à. Konoha tất cả mọi người giống vậy khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Cái này đến từ tương lai thiếu niên. Thật sự mạnh như vậy sao? Cường đại đến biến thái. Ngũ hành Itachi, Yagami Kyo đồng loạt đánh ra 5 loại sát long sóng. Ở trước mặt một chút, 5 loại sát long sóng thật nhanh va chạm. Sau đó biến thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Nhìn Yagami Kyo điên cuồng như vậy dung hợp chakra. Cho dù là đệ tam đều rung động trừng đại con mắt. Thậm chí là thân thể đều bắt đầu run rẩy. Yagami Kyo hai tay cực nhanh kết ấn. Đem 5 loại thuộc tính chakra áp chế. Sau đó dung hợp. Lần 2 triệu hoán. Ngũ long Itachi. Cuồng long ra. Yagami Kyo ấn sau khi kết thúc. Một tiếng quát lên. Nhượng năng lượng cầu bên trong dung hợp long cho ra tới. Gào ngang. Một cái to đại long đầu từ năng lượng cầu bên trong chui ra ngoài. Thậm chí còn phát ra kinh thiên địa long ngâm. Theo cuồng long cự đại long ngâm. Konoha thiên không đều bắt đầu từ màu xanh ra trời biến thành ban đêm. Thậm chí mặt đất đều run rẩy. Konoha phụ cận sở hữu động vật, sinh vật, đều thần phục đợi tại chỗ không dám động. Bởi vì xuất hiện con rồng này, khí thế quá mạnh, phát ra uy áp cũng quá nặng nề. Khiến chúng nó cũng không dám động. Rất sợ chọc giận nó, gào gừ, xuất hiện cuồng long. Cùng 15 lần Kyoshin cần trở xuống làm triệu hoán đi ra bạo long khác nhau. Mặc dù đều là long, nhưng bạo long là toàn thân màu đỏ. Nhưng cuồng long chính là khác nhau. Cuồng long toàn thân là màu tím. Hay chỉ con mắt cùng bạo long một dạng, đều là một lam một tím. Nhìn này to lớn Dragon Serial. Konoha thôn tất cả mọi người đều nhìn thấy. Long khu thật là lớn. Kỳ thực thật là mạnh. Uy nghiêm thật là khủng khiếp. Cả cái thân rồng thể không ngừng tại Konoha trên không quanh quần. Cái này làm cho mọi người xem rung động không dứt. Bởi vì long quá mức to lớn. Đều xuất hiện dị tượng. Còn lại quốc gia người sau khi phát hiện. Đều rối rít báo lên tới mỗi người quốc gia thủ lĩnh. Đó là Konoha phương hướng. Làm sao sẽ xuất hiện rồng. Đệ tam Raikic sau khi nhìn thấy. Đều chấn động không gì sánh nổi. Khoảng cách xa như vậy còn có thể nhìn thấy. Mà còn kỳ thực còn hung hãn như vậy ngột ngạt. Long, làm sao có thể? Cái thế giới này làm sao có thể long? Đây chẳng phải là thần thú sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kiyuki cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước đều là nghe nói, đi qua Konoha nhìn một chút. Các nước thủ lĩnh đều có mỗi người ý tưởng. Không biết rõ Konoha là thế nào trêu chọc này màu tím thiên long đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.